Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49, song tước, đen nhánh bếp sau, trường kiếm sắc bén mang theo tin đồn đâm xuống, tránh cũng không thể tránh tiểu đạo sĩ trơ mắt nhìn lấy mũi kiếm càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, sau cùng trực tiếp đâm vào hắn mắt trái, mí mắt có điều một lớp mỏng manh. Bế cùng không bế đều không dùng chỗ. Tại kiếm phong đập vào mắt một khắc này, Từ Ngôn nghĩ đến chính mình sẽ chết. Trong hai tay gắt gao nắm bắt hai khối cục đá nhưng thủy chung không nhúc nhích. Sở dĩ không có ở trước khi chết liều chết phản kích, là bởi vì Liêu Cửu Minh đâm là Từ Ngôn mắt trái. Khi còn bé, Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ thủy chung sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Bởi vì hắn con mắt có thể nhìn thấy rất nhiều khủng bố cảnh tượng. Có sơn linh tinh quái, cũng có yêu ma quỷ vật. Mấy tuổi đại hài tử, không thể thừa nhận loại này dọa người thị giác. Tại không có luyện thành làm như không thấy trước đó, Từ Ngôn đã từng nghĩ tới móc xuống chính mình mắt trái. Hắn cũng làm như thế qua. Đáng tiếc, làm cây kia thiết thiêm vào mắt trái thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đau. Con mắt lại mảy may không ngại. Cái kia không giống con mắt. Giống một khỏa bị khảm nạm tại trong hốc mắt kim cương thạch. Keng. Thanh thúy vang động còn như đao kiếm giao phong. Tại tối tăm bếp sau bên trong vang lên. Nương theo lấy cái này âm thanh giòn vang còn có Liêu Cửu Minh thật không thể tin kinh hô. Cùng Từ Ngôn giữ tợn hét to. Tại lưỡi đao đâm xuống đồng thời. Từ Ngôn lưng eo dùng hết toàn lực địa nhô lên. Tựa như hoảng sợ lúc vặn vẹo. Trên thực tế hắn là tại mở rộng thân thể. Dùng tốt đến mượn lực. Lưỡi đao đập vào mắt. Từ Ngôn phí đem hết toàn lực chắp lên lưng eo bỗng nhiên trầm xuống. Trong thân thể giống như có một dòng nước nóng đang cuộn trào. Hai cánh tay hắn càng là tại cái kia cỗ nhiệt lưu vọt tới hai tay thời điểm toàn lực vung. Trong tay cục đá không có ném ra. Mà chính là cứ như vậy dán tại lòng bàn tay. Vung song trường, mang theo gió độc chụp về phía khom lưng thân thể Liêu Cửu Minh. Song tước, ba, bị một kiếm không có đâm rách đối phương con mắt dị tượng sở kinh ngạc. Liêu Cửu Minh lại tại dùng chân đạp Từ Ngôn, tay cầm trường kiếm cúi người. Hắn lại muốn tránh đã tới không kịp. Hai cái người thiếu niên bàn tay trực tiếp đập ở hai bên người hắn trên huyệt thái dương. Hai bồng huyết vụ cũng đồng thời theo Liêu Cửu Minh đầu hai bên vẩy ra mà ra. Phi thạch ba thức, thức thứ nhất tên là Phi Hoàng. Mà song tước thì là thức thứ hai tên. Hai tay liên phát, song tước tiệt sát. Hai đầu gầy gò cánh tay đoạn một dạng. Vô lực rơi xuống. Hai khối cục đá làm theo vĩnh viễn lưu tại Phi Thiên Ngô Công trên đầu. Mỗi một khối đá đều rơi vào đi ba tấc bao sâu. Trực tiếp đem Liêu Cửu Minh đầu mở ra hoa. Thang lang, trường kiếm vô lực đổ vào một bên. Liêu Cửu Minh trên mặt như cũ mang theo không thể tin thần sắc. Hắn đến bây giờ đều không thể tin tưởng. Một cái tiểu đạo sĩ. Đang bị hắn triệt để áp chế thời điểm thế mà còn có thể động dụng ra thật lớn như thế lực lượng. Cái kia liền tiên thiên kiếm khí đều đâm không phá con mắt. Đến tột cùng là nhãn cầu vẫn là kim thiết. Dùng bàn tay nâng cục đá, cùng vung cánh tay đánh ra cục đá cũng không phải một cái khái niệm. Có thể tại lòng bàn tay nắm thạch, từ đó nện vào không thua gì giống như hòn đá cứng rắn xương sọ. Vậy cần điều động đã không phải là lực lượng, mà là chân khí. Đại há miệng bên trong chảy xuống ngụm lớn máu tươi, xương sọ bị nện nứt, Liêu Cửu Minh chân khí trong cơ thể nhất thời tan rã, mà chân khí tản ra. Bị hắn áp chế hồi lâu kịch độc đồng thời tràn vào tâm mạch. Trong ngoài song trọng thương phía dưới. Vị này nguyên sơn chạy Phi Thiên Ngô Công. Thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít. Trong mắt thần thái bắt đầu phi tốc thối lui. Đánh thạch nhập bia. Năm dầm một ngụm máu tươi phun ra. Liêu Cửu Minh trong mắt tràn ngập phức tạp. Có sợ hãi cũng có không hiểu. Có hoảng sợ càng có mở mịt. Sau cùng dần dần biến thành trống rỗng. Thi thể ngã quỵ một bên. Trước khi chết, hắn chỉ nói ra Từ Ngôn căn bản là nghe không hiểu nửa câu. Thực Liêu Cửu Minh nói cái gì? Từ Ngôn đã nghe không rõ. Hắn chính bưng bít lấy mắt trái thống khổ lăn lộn. Chung quanh nồi bát bị hắn đụng ngã một chỗ. Tuổi nhỏ lúc Từ Ngôn xác thực dùng thiết thiêm tử châm qua chính mình mắt trái. Thế nhưng là khi đó hắn mới mấy tuổi đại mà thôi. Lực lượng có hạn, mà Liêu Cửu Minh một kiếm, mang theo nhị mạch tiên thiên võ giả chân khí, liền bia đá đều có thể đâm cái lỗ thủng. Làm sao huống là mắt người? Từ Ngôn lúc này chỉ cảm thấy mắt trái kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hắn có thể xác định mắt trái không mù, bởi vì không có bất kỳ cái gì vết máu xuất hiện. Thế nhưng là kịch liệt đau đớn cơ hồ khiến hắn đau đến ngất đi. Thật lâu về sau, mắt trái kịch liệt đau nhức mới bắt đầu biến mất. Từ Ngôn chăm chú địa nhắm mắt lại, nằm trên mặt đất miệng lớn hả giận, ngăn cách mí mắt. Tiểu đạo sĩ mắt trái lúc này chính phát sinh quỷ dị một màn. Cái kia tại hạp cốc trong chiến trường thu nạp vô biên sát khí tạo thành ngôi sao hình dáng. Chính theo Từ Ngôn đau đớn cùng nhau đang chậm rãi tiêu tán. Làm Từ Ngôn hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn mà mở hai mắt ra thời điểm. Hắn trong mắt trái ngôi sao ấn ký cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Cũng không thấy nữa tung tích. Khó khăn đứng lên. Từ Ngôn lảo đảo đi ra bếp sau, buông xuống hai tay giống như lỗ mất một dạng vô lực đứng thẳng lôi kéo. Hai lần phi hoàng cộng thêm một lần song tước. Từ Ngôn lần này là coi là thật làm bị thương gân cốt. Hắn có thể xác định cánh tay mình còn không đứt rời. Lại không cách nào phán đoán sau này đôi tay này còn có thể khôi phục hay không. Tiểu bóng người nhỏ bé thất tha thất thểu đi vào giếng nước trước. Chân trời sớm đã nổi lên bong bóng cá. Có một sợi mặt trời mới mọc tại Đông Thiên xuất hiện. Giống như một đường sinh cơ. Khu trục lấy đại địa bên trên hắc ám. Ngồi tại giếng xuôi theo bên trên. Từ Ngôn nghỉ ngơi tốt một trận. Thế mà cười rộ lên. Tiếng cười tại trải rộng thi thể trong sơn trại giống như cú vọ trường ngâm. Lại tràn đầy không tim không phổi thoải mái. Ta giúp ngươi ăn sạch bọn họ. Vui vẻ a. Nửa ngửa đầu, tiểu đạo sĩ đưa lưng về phía miệng giếng. Không biết tại cùng người nào thổ lộ hết. Hắn không hề cười, mà chính là im lặng lưu lại một đợt nước mắt. Triệu gia nữ hài hồn phách đã sớm tiêu tán. Nàng đã nghe không được, cũng không nhìn thấy. Mỏi mệt thân ảnh rời đi miệng giếng. Hướng đi Liêu Cửu Minh đại viện. Phi Thiên Ngô Công rốt cục bị giết chết. Tuy nhiên nỗ lực hai tay đại giới. Từ Ngôn ngược lại là cảm thấy rất giá trị. Nếu như Mai Tam Nương còn chưa có chết, kia liền càng giá trị. Lảo đảo phá tan cửa phòng. Từ Ngôn nhìn thấy Mai Tam Nương đã co quắp ngã xuống đất. Toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Mỹ lệ trên mặt càng là tràn ngập thống khổ. Tam tỷ, tam tỷ. Từ Ngôn lớn tiếng la lên. Thần sắc một mảnh lo lắng. Dùng bất lực hai tay nhẹ nhàng lung lay đối phương. Tiểu đạo sĩ, Mai Tam Nương miễn cưỡng mở mắt ra. Nàng nghe được Liêu Cửu Minh xông ra phòng ngoài vang động lúc thì đau ngất đi. Lúc này bị lắc tỉnh, nhìn thấy Từ Ngôn còn sống xuất hiện ở trước mắt. Nữ tử thống khổ sắc mặt trở nên bắt đầu vui vẻ. Suy yếu nói ra, người không chết liền tốt. Đi thôi, không cần phải để ý đến tam tỷ. Ta ở lại đây, bồi tiếp Tiểu Thành vì cái gì ăn những cơm kia đồ ăn. Từ Ngôn mang theo mọi loại không hiểu. Ta không ăn. Hắn sẽ sinh nghi. Nữ tử suy yếu trả lời. Từ Ngôn nghe xong liền biết tiền căn hậu quả. Tuy nhiên Mai Tam Nương cơ bản không ăn bếp sau nấu cơm đồ ăn. Có thể hôm qua là trung thu. Toàn bộ phỉ trại đều tại uống. Nướng thịt dê vị đạo lại cực hương. Chắc là Liêu Cửu Minh kẹp cho Mai Tam Nương thịt dê. Nếu như không ăn lời nói. Tất nhiên sẽ làm cho đối phương sinh ra lòng nghi ngờ. Vì báo thù, rõ ràng biết rõ trong thịt có kịch độc. Mai Tam Nương như cụ ăn hết. Nàng ăn đến cực ít. Lúc này mới thẳng một đêm. Thế nhưng là mấy ngụm thịt dê. Một dạng có thể độc chết một người sống sờ sờ. Nếu như đợi thêm cái nửa ngày. Mai Tam Nương cũng muốn hồn về địa phủ. Trên đời độc vật đều có giải trừ phương pháp. Chỉ là Từ Ngôn cũng không có giải dược. Không phải hắn không muốn phối xuất ra thuốc giải độc tề. Mà chính là trong tay căn bản không có nhiều như vậy thảo dược. Muốn giải trừ câu hồn cùng tinh ngô thảo hỗn hợp kịch độc. cần chỉ ít trên 100 loại dược tài đến hoạt động phối giải dược. Đừng nói tiểu thôn tiểu trấn, cho dù là đại thành trấn tiệm thuốc bên trong cũng chưa chắc có thể tìm đến đầy đủ. Hiện tại là không có cách nào giải độc, có điều từ ngôn lại có biện pháp làm dịu độc phát thời gian. Tam tỷ, ta cõng ngươi, mau lên đây, chậm thêm thì thật không có cứu. Phí thật lớn kinh, hai cánh tay cơ hồ không động đậy từ ngôn lúc này mới cõng lên cũng không có cao hơn hắn ra bao. Nhiều nữ tử, không đợi rời đi phòng, Mai Tam Nương dáng chống đỡ lấy chỉ tường đông phương hướng. Nói, nào có thứ gì? Liêu Cửu Minh suốt ngày mang ở trên người, một năm có thể đặt ở hốc tối bên trong mấy lần. Nhất định muốn mang đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,